Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến núi rừng càng thêm yên tĩnh, các nàng từ Bắc Trấn chạy tới, suốt dọc đường không có lấy một bóng người trai vì nhớ rõ cha nàng từng nói cần thu thập rễ cây đa để luyện đan dược. Nàng nhìn rừng đa cách đó không xa có từng luồng khí không rõ bắt đầu lay động. Chi Vi nói với Sở Âm, chị Sở Âm, em muốn qua rừng cây bên kia xem một chút. Sở Âm cũng phát hiện rừng cây kia không bình thường. Được, vậy chúng ta cùng đi. Khi các nàng đến gần rừng đa, sương mù phía sau bắt đầu dày đặc, mà cánh rừng kia lại không hề bị ảnh hưởng bởi sương, càng ngày càng có thể thấy rõ ràng. Sau khi Chi Vi đi qua rừng cây lại cảm thấy có chút không đúng. Sở Âm cũng cảm giác được không khí của rừng đa này có chút không bình thường. Rõ ràng hai người đã đi qua cánh rừng này nhưng trong nháy mắt lại trở về vị trí trước đó. Trước mặt hai người vẫn bị chắn bởi một gốc đa thật lớn, dù cho Chi Vi đi theo hướng nào ra ngoài đi nữa vẫn sẽ có một gốc cây đa ngăn cản đường đi của nàng. Lúc tới không sao nhưng bây giờ lại không ra được, chẳng lẽ họ đang bị vây ở trong trận pháp sao? Chi Vi nhíu mày, hình như chúng ta mắc kẹt rồi. Chắc là vậy, Sở Âm nói, đây là một cây đa thành tinh đã tu hành gần ngàn năm, lúc này e là nó đang theo dõi chúng ta. Sở Âm có trực giác rất mãnh liệt rằng cha và Lục Thúc Thúc của nàng rất có thể đang bị vây ở trong rừng đa thành tinh này. Hai người đang nói chuyện bỗng có một số quả cầu ánh sáng hình thành từ lá của cây đa cổ thụ bay thẳng về phía họ. Sở Âm nhanh tay lẹ mắt chắn ở phía trước Chi Vi, dùng chuôi kiếm đập tan mấy quả bóng ánh sáng này. Những quả bóng gỗ lấp lánh ánh sáng xanh mang theo từng trận gió mạnh bay vun vút bên tai Chi Vi, xuyên qua bầu trời đêm. Tuy rằng lúc này Chi Vi nhìn có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng tim lại đập thình thịch. 18 năm nay hầu như nàng vẫn luôn ở trong trấn Trường Hạ, rất ít khi ra ngoài vào ban đêm. Người trong trấn đều là tiên nhân nên không có yêu quái nào dám xâm phạm. Trong thời gian mười mấy năm, Chi Vi được gia đình bảo vệ rất tốt, cuộc sống rất an nhàn. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải yêu quái chân chính, cũng sắp xảy ra xung đột với nó. Chi Vi càng không dám khinh địch. Đây không phải là luyện tập tỉ thí thường ngày với các bạn học, cũng không phải thi chuyển cấp mà là thực chiến thật sự. Cách chương.